sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 285, đổi một cái quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thanh theo bản năng nhận lấy, nhìn một chút quần áo trong tay, lại nhìn một chút bên cạnh Thẩm Huỳnh, đứng tại chỗ nửa bước đều không có động một cái, ngươi nhìn nàng làm gì? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nàng còn có thể giúp ngươi đổi sao? Hắn vẫn là không động, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Thẩm Huỳnh nhìn hắn một cái, đột nhiên nói một câu. Ta không đi, Nghệ Thanh vẻ mặt lúc này mới lỏng ra một chút, kéo một cái trên tay mấy khối vải vóc, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái này là vật gì? Quần áo tại sao một tiết, quên đầu bếp không phải là người của cái thế giới này rồi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, lúc này mới nhận lấy hắn quần áo trong tay, nhìn trên ghế salon Thẩm Huỳnh liếc mắt xoay người trực tiếp liền đem người kéo gần bên cạnh nhà cầu. Người đi vào, nói lấy bịch một tiếng đóng cửa lại, chờ cách tầm mắt của người nào đó, bên trong thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng thảo luận. Cởi xuống, quần cũng cởi rồi. Vì sao, kêu ngươi cởi liền cởi, nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lề mề cái gì. Còn có quần cộc, ồ, ngươi cúi người một chút, chân nâng cao điểm, ngươi không nâng cao chút ta làm sao động. Xong chưa, được rồi, tới gần chút nữa, nếu là đứng không vững liền đỡ ta, chấm, chuyện này, ngươi cái này vật thật chặt, ngươi đau cũng không sợ, sợ cái gì chặt, kiên nhẫn một chút, ngoài cửa Thẩm Huỳnh, luôn cảm thấy nghe được cái gì dơ dơ sự tình, hai người rằng co gần 20 phút mới từ trong cầu tiêu đi ra. Nghệ Thanh đã hoàn toàn thay đổi giống nhau, rõ ràng là theo cô Nguyệt một dạng bạch sam y, Niu Ba Ba là khắp người đều viết. Ta rất có tiền, bá đạo tổng giám đốc Phạm, Nghệ Thanh lại giống như là cái mới ra sân trường xanh tươi thiếu niên, toàn thân đều lộ ra một cổ thanh tân ánh mặt trời khí tức giống như cái nói năng không thiện nhà bên thiếu niên. Nghệ Thanh có chút không ưỡn ẻo lôi kéo áo sơ mi trên người, tầm mắt trong nháy mắt định ở trên người Thẩm Huỳnh, phảng phất cường lực nhựa cao su lại chuyển không mở, do dự hồi lâu mới mở miệng. Sư phụ, sắc trời đã tối, người đói không? Nếu không ta đi làm mấy món ăn. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, có muốn nhanh như vậy hay không liền tiến vào chức vụ của mình công tác đi à? Thẩm Huỳnh bất ngờ không đồng ý, chẳng qua là bên gặm lấy trái táo, bên quét hắn khoác ở sau lưng tóc dài liếc mắt vỗ một cái ghế salon bên cạnh. Tới đây một chút, Nghệ Thanh không chậm trễ chút nào bước nhanh tới. Ngồi xổm một chút, sư phụ, nàng thuận tay theo trên bàn trà móc ra một cái màu đen dây thun, chỉ phía sau hắn nói. Tóc, Nghệ Thanh sững sờ trong nháy mắt hiểu được ngoan ngoãn ngồi ở trước người của nàng, ôm lấy đầu gối chính mình đoàn thành hình cầu, cảm giác đối phương giữa ngón tay từng lần một phất bằng sợi tóc của hắn, phảng phất cũng phất bằng nhau dòng suy nghĩ của hắn. Đột nhiên liền cảm thấy cái này mấy ngàn năm nay hắn lật khắp tam giới tất cả sơn xuyên hồ biển, tìm khắp mỗi một tấc đất lại như cũ tìm không ra một chút tung tích nàng thời điểm, cái loại này phảng phất tâm đều bị moi không ra, chỉ còn lại lòng tràn đầy nóng nảy cùng tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt liền bị lấp đầy liền với khóe miệng cũng là không ức chế được tựa như hướng lên trên dơ lên. Nhìn lấy đang tại chải đầu hai người, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, luôn cảm thấy trong không khí bay một cổ hôi chua vị, nghe lâu còn có chút ăn no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu bếp ngươi rốt cuộc làm sao đến cái thế giới này tới. Cô Nguyệt nói sang chuyện khác, Nghệ Thanh sắc mặt trầm một cái, hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta, không tìm được các ngươi cho nên trở về tiên giới, tìm được ma thần, để cho hắn giúp ta mở ra khóa giới cửa. Hắn sẽ giúp ngươi, cô Nguyệt tỏ vẻ hoài nghi, cháu trai kia rất gian trá, từ đầu tới cuối không có một câu nói thật điển hình qua cầu rút ván. Nếu không phải là hắn hố, bọn họ lại làm sao có thể trực tiếp bị truyền tống trở về. Hắn quả thật không đáp ứng, Nghệ Thanh nhíu mày một cái, cho nên ta chỉ có thể đánh với hắn một trận. Cô Nguyệt trợn to hai mắt, vết thương trên người của ngươi là bị hắn đánh, châu bò a, lại dám một mình đấu sáng thế cổ thần. Cái này đến không đúng, Nghệ Thanh lắc đầu một cái, những thứ này là ta xuyên việt giới môn thời điểm bị bên trong cửa loạn lưu gây thương tích. Cái gì luồng không khí? Cô Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Chúng ta trở về thời điểm không có thấy tức giận cái gì lưu a, chúng ta không có. Thẩm Huỳnh một bên dắt lấy tóc của Nghệ Thanh vừa nói. Chúng ta vốn chính là người bên này, sẽ không bị vị diện bài xích. Đầu bếp coi như là cưỡng ép xông vào, coi như cánh cửa mở ra cũng sẽ phải chịu vị diện loạn lưu công kích. Thì ra là như vậy, cô Nguyệt gật đầu một cái, lại nhìn một chút Nghệ Thanh, luôn cảm thấy hắn như trước kia bất đồng rồi chút ít nhưng lại không nói ra không cùng ở tại nơi nào. Người bây giờ là thần tôn Tu Vi, cô Nguyệt trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới chú ý tới Tu Vi của hắn phồng rất nhiều, hơn nữa so với trước kia Hồng Vũ cao hơn bộ dáng không? Nói chính xác hắn mang đến cho hắn một cảm giác đều có chút giống như là trước kia ma thần rồi. Nếu không phải là bởi vì trọng thương mới khỏi, sợ là hắn đều không chống cự nổi, hắn tùy ý thả ra uy áp, hơn nữa hắn cũng sẽ không là trước kia đứa trẻ bộ dáng. Ngươi đánh nhau ma thần rồi hả? Cũng không tính là đi. Nghệ Thanh ánh mắt trầm một cái, chiến đến phía sau chính hắn đều không phân rõ ai thắng ai thua rồi. Vậy hắn tại sao mở cửa cho ngươi? Có thể là ta đi số lần tương đối nhiều chứ? Số lần nhiều, Cầu Nguyệt khóe miệng giật một cái. Ngươi cùng hắn đánh bao nhiêu lần? Mấy trăm lần, hắn cũng không nhớ rõ. Hóa ra hắn là ngày ngày đi tìm người đánh nhau đi. Chờ một chút, ma thần không phải là bị đầu bếp phiền, mới mở ra cánh cửa vị diện đem hắn đưa tới chứ? Sau đó ta gặp phải tiểu người lùn, nàng cùng ta vừa động thủ một cái, ma thần mới đồng ý mở ra dị thế cửa. Mạnh bà, trên mặt Cô Nguyệt thoáng qua một tia không hiểu tâm tình. Nàng, tại sao giúp ngươi, ta cũng không biết, nhưng khi đó có thể trở lại tiên giới, đưa tới ma thần cũng nhiều thua thiệt nàng giúp đỡ. Nếu hắn không là có thể ngay cả ma thần ở đâu cũng không biết. Cô Nguyệt siết chặt bên người tay, nhất thời không nghĩ ra mạnh bà vì sao phải giúp Nghệ Thanh, nàng như là ma thần, là thượng cổ sáng thế ba thần. Chắc là đứng ở ma thần bên kia mới là, hơn nữa bọn họ đột nhiên bị trả lại lần đó, nàng cũng là cảm kích cũng đồng ý ma thần. Nhưng lần này tại sao lại phải giúp Nghệ Thanh, nàng rốt cuộc là tiểu người lùn, vẫn là mạnh bà. Đầu bếp, Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng, chúng ta rời đi bao lâu? Nghệ Thanh sững sờ, liền với thân hình đều run lên một cái, trầm mặc hồi lâu mới sâu tiếng nói. 3.000 năm, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Nguyệt cả kinh, mặc dù biết bên kia thời gian qua đi cùng bên này không giống nhau. Lại không nghĩ rằng lại có thể qua lâu như vậy, nói cách khác qua nhiều năm như vậy, đầu bếp một mực đang tìm bọn hắn. Trong lúc nhất thời đáy lòng của hắn có chút ngũ vị tạp trần lên, đầu bếp mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng có thể tìm nhiều năm như vậy không buông tha, còn đuổi theo đi đến vị diện này, hắn cũng không cách nào tưởng tượng mấy năm nay hắn rốt cuộc là thế nào qua. Cũng còn khá ta thành công. Nghệ Thanh đến lúc đó một chút đều không thèm để ý bộ dáng, thân hình hơi hơi lui về phía sau, Thẩm Huỳnh nhích lại gần, một bộ thỏa mãn bộ dáng, chỉ cần tìm được sư phụ là tốt rồi, chỉ là tìm được vậy hắn nhiều năm như vậy. Chính là đáng giá, Thẩm Huỳnh tay dừng một chút hồi lâu mới tiếp tục lược đi xuống. Cách chương.